Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 916, Kim Dực Sát Thủ. Cái gặp một đường ngân quang hiện lên, tiếp lấy Tử Niên liền cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn cơ hồ là bản năng làm ra phản ứng, thân thể hướng về sau rút lui một bước, ông... Mà liền tại Từ Niên hướng về sau rút lui một nháy mắt, một đường ngân quang cơ hồ là sát trán của hắn xẹt qua. Nếu như hắn chậm như vậy một nháy mắt, hắn toàn bộ xương sọ đều sẽ bị gọt sạch, bởi vì hắn có thể cảm giác được kia ngân quang trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Kia là một thanh dao găm, sắc bén đến cực hạn, nhưng mà Từ Niên mặc dù né tránh đạo này tử vong chủy thủ công kích, nhưng lại không thể né tránh cái này ngân dực sát thủ theo sát mà đến một trường. Phốp, Từ Niên trong miệng tiên huyết cuồng thổ, cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, thực lực thật là mạnh. Bất tử thôn thiên thú phân thân trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Mặc dù hắn đã đột phá đến hợp đạo sơ kỳ, mà lại thực lực so sánh thiên tượng cảnh hậu kỳ, nhưng là đối mặt có thể chém giết thiên tượng cảnh đỉnh phong tứ tinh ngân dực sát thủ, như trước vẫn là kém một cái. Từ Niên thân hình cấp tốc bay ngược. Ông, kia ngân dực sát thủ, nhưng không có cho Từ Niên thời gian phản ứng. Thân hình lần nữa hướng về hắn bạo lướt mà tới. Bất quá lần này Từ Niên cũng không có như vậy ngồi chờ chết. Tâm ý khẽ động. Trong tay liền xuất hiện một thanh chiến đao. Cây chiến đao này chính là Quy Hải Thiên Tinh chiến đao. Phá cho ta, Từ Niên hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về phía ngân mang chém ra một đao. Đao mang bá đạo vô cùng, trong nháy mắt vọt tới kia ngân dực sát thủ. Ngạch, ngân dực sát thủ hiển nhiên sững sờ, trong tay ngân quang lấp lóe, chém về phía đao mang. Oanh, đao mang nổ tung, mặc dù không có làm bị thương ngân dực sát thủ, nhưng ngân dực sát thủ hành động thân hình lại bị ngăn trở xuống tới. A Tu La Tam Đao, ngươi là Quy Hải gia người? Ngân dực sát thủ mở miệng chất vấn. Không phải, Từ Niên đáp lại nói. Ngân dực sát thủ phảng phất một cái minh bạch cái gì, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Từ Niên kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong thì là phun lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Lập tức liền một đao kia chính là A Tu La Tam đao thức thứ hai. Ngân dực sát thủ nhìn thấy Từ Niên đao mang, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Cái gặp hắn vung tay lên, chủy uổng trong tay liền chém ra một đường ngân quang, lần nữa đem Từ Niên đao mang hóa giải. Cùng lúc đó, hắn một cước dẫm trên hư không, thân hình trực tiếp lướt ầm ầm ra, thẳng hướng Từ Niên. Từ Niên thấy cảnh này, lúc này chém ra đao thứ ba. Keng, ngay tại lúc Từ Niên giao chặt một khắc này, ngân dược sát thủ trực tiếp xuất hiện trước mặt Từ Niên, lấy chủy thủ ngăn lại Từ Niên một đao kia. Chiến đao cùng chủy thủ chạm vào nhau, hình thành hoa mỹ năng lượng xung kích. A Tu La Tam đao đối ta vô dụng, huống hồ ngươi còn không có nắm giữ đao pháp này tinh túy. Ngân dực sát thủ tiếng cười lạnh truyền đến, chết đi. Tiếp lấy cái gặp ngân dực sát thủ kia nhàn rỗi tay trái trực tiếp hóa thành cổ tay chặt chém về phía Từ Niên cái cổ. Cổ tay chặt tốc độ nhanh vô cùng, phía trên hiện ra ngân sắc ba động. Từ Niên không dám khinh thường, vội vàng điều động không gian chi lực, làm cho ngân dực sát thủ động tác biến chậm, đồng thời thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Ông, cổ tay chặt cắm Từ Niên quần áo xẹt qua, cầm quần áo mở ra, lộ ra kia đen như mực mà cứng rắn lân giáp. Từ Niên cấp tốc triệt thoái phía sau, hắn vảy giáp màu đen bên trên có một đường bạch ngân, có chút ý tứ. Xem ra bản thể của ngươi cũng không phải là nhân loại. Ngân dực sát thủ nhìn xem Từ Niên trên người lân giáp, vừa cười vừa nói, ta cũng không nghĩ tới Mạc phủ sát thủ thực lực mạnh như vậy. Tử Niên vừa cười vừa nói, hắn có thể nhìn ra, những sát thủ này đều là trải qua cường đại huấn luyện. Vô luận là bọn hắn tu hành công pháp vẫn là thủ đoạn giết người, đều là cấp cao nhất, lại thêm bọn hắn trường kỳ giết người, mà lại đều là thực lực mạnh hơn chính mình người. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể nói là phi thường đối thủ khó dây dưa. Biết liền tốt, lên chúng ta Mạc phủ danh sách người, cho tới bây giờ không có sống sót. Tiểu tử, ngươi nếu là thức thời, không thả tự vận, tỉnh ta khó khăn. Ngân Dực sát thủ cười lạnh nói. Tự Niên mỉm cười, không ai sống sót, kia là tại đụng phải ta trước đó, đụng phải ta về sau. Liền có, nói xong, Tử Niên trong mắt liền phun lên một cỗ mãnh liệt sát ý. Tiếp lấy hắn liền muốn tế ra tự mình lợi kiếm, chuẩn bị vận dụng tự mình bản tôn lĩnh ngộ áo nghĩa. Bành, nhưng vào đúng lúc này, nơi xa lại truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cái gặp thì Quang Hư bị tên kia Kim Dực sát thủ trực tiếp từ trên trời đánh hạ, hung hăng ngã ở cách đó không xa. Thời khắc này thì Quang Hư chật vật không chịu nổi, thậm chí đã bị đánh trở về dáng dấp ban đầu. Là hắn không phải cái kia cho Quy Hải gia chủ đội nón xanh nam nha. Trách không được Mạc phủ sẽ xuất động, nguyên lai là Quy Hải gia hạ lệnh truy sát. Đúng vậy a, gia hỏa này thế mà còn dám lộ diện, đắc tội Quy Hải gia. Nếu là không giết hắn, Quy Hải gia làm sao lại bỏ qua? Bất quá tiểu tử này cũng lợi hại, thế mà liền Quy Hải gia chủ nhị phu nhân cũng dám ngủ. Quả thực là quỷ còn hơn cả sắc quỷ a. Ngoặc kép, quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Nằm tại trong hố sâu thì Quang Hư nghe được xưng hô thế này, mặt cũng tái rồi. Tử Niên thì là trong lòng không nhịn được cười. Hắn thành đại dâm kẻ trộm, cái này thì Quang Hư liền thành quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Hiện tại bọn hắn hai cái thật đúng là tiếng xấu lan xa. Nha, Tử Niên, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh, đem ta thu hết pháp bảo của ngươi a. Lão tử thật sự là đánh không lại, tiếp tục đánh xuống, lão tử chính là chết rồi. Thì Quang Hư hướng về phía Tử Niên gầm rú nói. Tử Niên đầy trong đầu tối, gia hồn này thật là đem tự mình hỗn độn thần điện xem như chỗ tránh nạn rồi. Bất quá Tử Niên đương nhiên sẽ không nhìn xem thì Quang Hư cứ thế mà chết đi. Khi hắn nhìn thấy Kim Dực sát thủ đã thẳng hướng thì Quang Hư lúc, hắn vội vàng ống tay áo vung lên, đem thì Quang Hư thu nhập hỗn độn thần điện. Oanh, Kim Dực sát thủ một quyền đánh vào trên mặt đất, chấn động đến toàn bộ tinh cầu đều là một trận lay động. Bất quá thì Quang Hư thân ảnh cũng đã biến mất. Ông, lập tức Kim Dực sát thủ liền hướng ánh mắt nhìn về phía Tử Niên. Ngân Dực sát thủ đồng dạng lạnh lùng nhìn xem Tử Niên, trong mắt lộ ra một cỗ ngưng trọng. Tình báo của bọn hắn bên trên liền đã viết, cái này Tử Niên trong tay có một cái không biết không gian pháp bảo. Bảo vật này liền địa tiên cường giả đều không thể phát giác. Không nghĩ tới lại là thật. Giao ra thì Quang Hư, liều người toàn thây. Kim Dực sát thủ lạnh giọng uy hiếp nói. Ngân Dực sát thủ cũng nhìn chằm chằm. Tử Niên thấy cảnh này, liền biết không có đánh. Một cái Ngân Dực sát thủ hắn có lẽ còn có thể liều mạng. Hiện tại lại thêm một cái Kim Dực sát thủ, coi như hắn tăng thêm hắn bản tôn, cũng đối phó không được bọn hắn a. Muốn giết ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hôm nay liền bồi các ngươi chơi đến nơi đây. Đi, Tử Niên cười nói. Nói xong liền muốn chui vào hỗn độn thần điện. Ông, mà liền tại lúc này, Kim Dực sát thủ cũng đã đến Tử Niên trước mặt, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, trực tiếp chém về phía Tử Niên cái cổ, giống như một vệt kim quang. Tử Niên kinh hãi, vội vàng điều động không gian chi lực. Ông, ngay tại kim quang kia sắp lướt qua Tử Niên cái cổ lúc, Từ Niên thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Còn kém như vậy một nháy mắt, Từ Niên sẽ chết tại cái này kim dực sát thủ trong tay. Nguyên lai kim dực sát thủ vừa rồi nói chuyện cùng hắn, chính là vì buông lỏng hắn cảnh giác, từ đó muốn đem hắn nhất cử đánh giết. Đáng tiếc hắn cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại không gian áo nghĩa, nhường hắn cho chạy trốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.